Chương 8, Cường Hãn Nọ Rồ Si Mà Dự. Chương 8, Cường Hãn Nọ Rồ Si Mà Dự tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời trên bầu trời, bất kỳ đại xà to lớn thân thể giống như núi nhỏ hùng vĩ, toàn thân trên dưới bao trùm đờ ơ y bạch quang lập lòe lân thiến, tựa như là trong truyền thuyết Long Lân. Ta mở con đầu rắn to lớn bên trên sinh ra 8 đôi đỏ con mắt màu vàng, như hàn đàm thâm bất khả chắc cầm ẩm bắt kỳ đại xà hơi rung nhẹ thân thể, bí mật dưới lòng đất khu vực lập tức liền ẩm vàng sụp đổ, căn bản là không chịu nổi nó hùng vĩ thân thể khổng lồ. Khối lớn thạch đầu nhao nhao rơi xuống mà xuống, nền mặt đất đều có ở đây không ở run rẩy. Bùi đất tung bay, bùi mù tràn ngập thật cường đại cấm thuật lâm phong một bên tránh né rơi đập xuống thạch đầu. Một bên ngẩng đầu nhìn uy vũ hùng tráng cực kỳ bắt kỳ đại xà, chấn kinh nói ra. Uy thế như thế, đủ để có thể so với vi thú phi lôi thần chi thuật quan sát chỉ chốc lát, lâm phong tay trái đứng ở trước ngực, kết cái đơn giản ấn thức, thấp giọng quát no y soát trong nháy mắt, lâm phong liền theo họ rổ xỉ mà bí mật dưới lòng đất khu vực đi vào bên ngoài trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia thượng diện, có lâm phong trước đó tiện tay lưu lại phi lôi thần chi thuật thuật thức. Thông linh chi thuật lâm phong không dám thất lễ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Phệ theo một tiếng thanh thúy chim gáy, một cái cự đại thông linh điểu xuất hiện ở lâm phong trước mặt. Lâm phong tung người một cái nhảy tới, cự hình thông linh điểu hơi hơi vỗ cánh, lập tức liền chở lâm phong bay lên cao thiên, đi vào cùng bát kỳ đại xà xà đầu cùng nhau cân bằng vị trí. Thật không hổ là trong truyền thuyết cấm thuật, quá cường đại lâm phong đứng ở cự hình thông linh điểu lưng phía trên. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bát kỳ đại xà, nói một mình nói ra. Đi vào trên không, đứng ở cùng bát kỳ đại xà xà đầu cân bằng vị trí, lâm phong càng thêm sâu sắc cảm nhận được bát kỳ đại xà tản mát ra không gì sánh kịp khí thế khủng bố. Này thân thể khổng lồ ở ánh mặt trời chiếu xuống phát ra chói mắt bạch quang, tựa như là một tòa bạch kim thánh sơn, trung điệp chập trùng xà đầu cực kỳ to lớn, khoảng chừng cao hơn 2 mét. Hết thể có ta mở con đầu rắn to lớn, mỗi một cái xà đầu đều mở to một đôi đỏ hoàng sắc yêu dị trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lâm phong. Chúng nó đều không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy tín tử, cổ co rụt lại, đó là loài rắn động vật sắp phát động công kích điểm báo trước. Xuy xuy xuy đột nhiên, một cái cực kỳ nhỏ thanh âm truyền đến. Lâm phong ngưng thần nhìn lại, đã thấy một cái đầu rắn to lớn há to mồm. Một cái xà hình vật thể đang tại hướng ra phía ngoài ra sức leo ra. Cái kia vật thể có được một đầu đen nhánh tóc dài bên trên dính đầy ướt sũng dịch thể, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Chính là này biến thái họ rổ xì mà khắc khắc kiệt họ rổ xì mà ra sức theo đại xà trong miệng tránh ra. Hai tay của hắn đỡ ở đại xà đỏ tươi trên miệng, hướng về phía lâm phong phát ra một trận dày đặc cười quái dị, ú dù mạ kỳ nhất phong, đây là ta cho đến tận này nắm giữ cường đại nhất cấm thuật. Còn là lần đầu tiên ở đối địch tác chiến bên trong sử dụng đây. Như thế nói đến, ta hẳn là cảm giác được rất vinh hạnh mới đúng, đúng hay không Lâm Phong từ tốn nói. Dâm dâm vừa nói, Lâm Phong hai tay kết xuất phức tạp thủy độn ấn thức, đại lượng trình độ chống rông xuất hiện, giống như một đầu có sinh mệnh hà lưu hồ bạc, ở Lâm Phong trên đỉnh đầu xoay quanh phi vũ. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra hào quang óng ánh, để Lâm Phong nhìn giống như thủy thần hàng thế dựa vào chính mình cảm giác. Lâm Phong biết họ rổ xỉ mà thi triển bắt kỳ chi thuật cực kỳ cường đại, khó có thể đối phó. Vì phòng ngừa họ rổ xỉ mà bất thình lình tập kích, phòng ngừa chính mình rơi xuống hạ phòng, hắn ưu tiên triển khai thủy độn bên trong phòng ngự thuật, đối với mình tiến hành phòng ngự. Vợ y ma có thể tại không có ruộng nước phương Đông Dương triệu hồi ra như thế lượng lớn thủy, thật sự là không dậy nổi đâu. Liền cùng năm đó nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mà đại nhân giống như lúc họ rổ xỉ mà tán thưởng nói ra. Tự nhiên là giống như lúc. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, đây chính là nhị đại hỏa ảnh đại nhân lưu tại phong ấn chi thư bên trên cấp S thủy độn thuật. Như thế nói đến, chẳng phải là vừa vặn họ rổ si mà hưng phấn mà nói ra, tới đi để cho ta nhìn một chút phong ấn chi thư thượng nhận thuật đến tột cùng cường đại cỡ nào siêu siêu siêu cự mãng xuất động, giống như sấm sét văng rội, mau lẹ vô cùng. Trong chốc lát ba cái đầu rắn to lớn liền bổ nhào vào Lâm Phong phụ cận thật nhanh Lâm Phong giật nảy cả mình. Vừa rồi mặc dù là đang nói chuyện, nhưng Lâm Phong vẫn luôn ở toàn bộ tinh thần đề phòng, phòng bị họ rổ xỉ mà dự hội phát động bất thình lình công kích. Nhưng là, bất kỳ đại xà công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, nháy mắt liền đến phụ cận, cho dù là mạnh như Lâm Phong, vợ y ma cũng đều vô pháp mang theo thông linh điểu tiến hành tranh né, rơi vào đường cùng chỉ có thể cứng đối cứng. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong trợn mắt tròn xoe, giơ cao hai tay, giống to. Trong chốc lát, một cỗ siêu cấp cường đại lực đạo theo Lâm Phong trong hai tay tuôn trào ra, bí mật mang theo không gì sánh kịp khí thế đáng sợ, hung hăng cùng ba cái đầu rắn to lớn đụng vào nhau, oanh oanh oanh ba tiếng tiếng vang truyền đến, ba cái đầu rắn to lớn đụng vào Thần La Thiên Trinh sức đẩy phía trên, đồng nhiên hướng phía đằng sau bắn tới, hung hăng đập xuống đất, nhất thời bụi mù vang khắp nơi, bụi đất tung bay. A cùng lúc đó, Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực phản tác dụng xuất hiện, hung hăng tác dụng ở trên người hắn, để hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được há mồm đổ xuất một miệng lớn máu tươi. Thuật này vậy mà như thế cường đại, cách Thần La Thiên Trinh đem ta chấn thương, Lâm Phong chấn kinh tột đỉnh. Hắn đã sớm biết Ổ Rồ Xì mà thực lực cực kỳ cường đại, làm cô nổ hạ tam nhẫn tối cường giả, đối phó khẳng định rất phiền phức. Nhưng là, hắn làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Ổ Rồ Xì mà thế mà mạnh mẽ như vậy, vừa mới động thủ liền đem hắn bị đả thương. Phải cẩn thận a, Tuyền Cơn Xoáy Phong Quân. Ổ Rồ Xì mà trong mắt bắn ra hưng phấn quang mang, từng chữ nói ra nói ra. Xoát một tiếng, lại có một cái đầu rắn to lớn xuất kích, mau lẹ vô cùng nhào về phía Lâm Phong. Nó mở ra cự đại miệng, mang theo làm cho người nghe ngóng muốn nói mùi hôi thối, đúng là muốn đem cự hình thông linh điệu cùng Lâm Phong cả hai đồng thời thôn vệ. Thần La Hỏng Bét Si đi thời gian còn không có qua, Lâm Phong vừa định muốn lần nữa thi triển Thần La Thiên Trinh tiến hành phòng ngự, lại ngạc nhiên phát hiện thuật này vẫn còn ở thời gian của đồ, không cách nào lại lần phát động. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thay đổi chủ ý, nhanh chóng kết ấn. Thuấn thân chi thuật Lâm Phong thân thể hóa thành cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt biến mất ở cự hình thông linh điểu lưng bên trên. Sau một khắc, đầu rắn to lớn mở to huyết buồn đại khẩu, đem cự hình thông linh điểu một thanh nuốt vào. Đây là một bức nghe rợn cả người hình ảnh. Một cái cao đến mấy mét cự hình thông linh điểu, vậy mà liền dạng này không có lực phản kháng chút nào bị một thanh nuốt vào, thậm chí ngay cả gào rít cũng không kịp gào rít một tiếng, liền biến thành cự xà món ăn trong mâm ủ dù mà kỳ nhất phòng. Cái này cự điểu vị đạo cũng không tệ lắm đây. Còn gì nữa không, họ rổ xì mà dâm ú thanh âm truyền đến, đối với Lâm Phong tiến hành khiêu khích. Ha ha, thật không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn. Ta thừa nhận ta khinh địch. Lâm Phong đưa tay chà chà khỏe miệng một vệt máu, từ tốn nói. Di nệ gẳng không chế sức đẩy năng lực triển khai, hắn chậm rãi thăng đi vào trên không, lần nữa đi vào cùng bắt kỳ đại xà cân bằng vị trí. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ nghĩ bằng vào chính mình lực lượng cùng ta bắt kỳ chi thuật đối kháng? Họ rổ xì mà lạnh lùng nói ra, bắt kỳ đại xà đủ để địch nổi vĩ thú. Trừ phi ngươi là sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, cũng hoặc là cổ nổ hạ tu la ủ chỉ hạ mạ đã ra, nếu không lời nói mặc cho ai đều không thể chính diện chống lại ngươi. Không biết, chưa thấy qua, không có nghĩa là không có người có thể làm được. Lâm Phong từ tốn nói, dầm dầm theo Lâm Phong hai tay kết ấn. Càng ngày càng nhiều thủy tụ tập ở trên bầu trời. Xa xa nhìn lại, tựa như là một dải ngân hà treo ở nơi đó, ở ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra lóa mắt quang huy, trình độ ở Lâm Phong cường đại trả cờ dạ không ngừng rót vào dưới, chậm rãi biến thành từng cây trường ước 3 mét cự hình thủy tiêu thương. Những này thủy tiêu thương số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy chục cây, lít nha lít nhít, chật ních toàn bộ bầu trời. Thình lình trở thành thương lâm thuật này, chẳng lẽ đúng là Hỏng Bét Ổ Rồ Xì mà cảm giác được một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, dùng lực hợp lại cùng nhau. Giết siêu siêu siêu, giống như ba đạo tia chớp màu trắng, ba cái đầu rắn to lớn lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, hung hăng nhào về phía Lâm Phong. Sắc bén đã vô cùng thủy độn ngạnh qua thủy nhận Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, chắp tay trước ngực, lạnh lùng quát. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, trên bầu trời lít nha lít nhít thủy tiêu thương động, giống như họ phơ lìn cung tiễn, mau lẹ vô cùng, bộc phát ra khủng bố tiếng xé gió, hung hăng đón lấy chính diện đánh tới ba cái cự đại đầu lâu. Xoay quanh đầu tiên là chói hai tiếng xé gió, ngay sau đó là một tiếng cự đại tiếng nổ mạnh. Khủng bố năng lượng ba động bốn phía tràn lan, hơi nước tràn ngập, máu tươi bắn tung tóe, thủy độn ngạnh qua thủy nhận, là nhị đại hỏa ảnh sáng tạo một cái cấp S thủy độn thuật áo nghĩa. Đem thủy biến thành thủy tiêu thương sử dụng sau này lực phát ra, tiếp xúc địch nhân liền sẽ hình thành cự đại vòi rồng nước, từ đó đối với địch nhân tạo thành cự đại thương tổn. Mà này đầu rắn to lớn tuy nhiên che kín lân phiến, lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được thuật này khủng bố lực công kích, trong nháy mắt liền bị xé rách vỏ ngoài, sau đó vòi rồng nước phá hư xà đầu mỗi một cái bộ vị, cho đến xé nát oanh oanh theo sát lấy cái thứ nhất xà đầu, cái thứ hai cùng cái thứ ba xà đầu cũng trong nháy mắt bị xé nát. Trên bầu trời bay xuống huyết vũ, nhìn thấy mà giật mình. Với lại, những cái kia lít nha lít nhít thủy tiêu thương cũng không dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, thẳng đến bắt kỳ đại xà bản thể mà đi. A bắt kỳ chi hỏa họ rổ xì mà xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, giống to. Vây nhỏ rổ xì mà chỗ loại kia xà đầu quên đến mở cái miệng rộng, từ bên trong phun ra một đạo hừng hực hỏa diễm. Trong chốc lát, chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên, đáng sợ thần diễm ùn ùn kéo đến, tản mát ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố, đón lấy này lít nha lít nhít phóng tới thủy tiêu thương cấp S thủy độn thuật cùng hỏa độn cấm thuật quyết đấu.